Trên mặt đất chất đầy thi thể ngân giác tiểu thú, mặt trước mỗi con đều cắm đầy tế châm màu xanh, lóe lên hàng quang u tối. Thân sắc thanh dịch cư sĩ không thay đổi, hiển nhiên cái loại kết quả này hắn đã sớm đoán được. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt đất, khẽ vẫy cánh tay khô gầy, toàn bộ phi châm trên mặt đất bay về, một lần nữa biến thành những tia sáng màu xanh bay lên tiến vào trong cơ thể hắn biến mất. Ngân quang thử, tại cửa thứ hai như thế nào lại xuất hiện cái lỗ quỷ vật này chứ? Chẳng lẽ là... Sắc mặt lão giả âm trầm tự đánh giá, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nếu huyết tinh đạo xuất hiện ngân quang thử, xem ra dung nam lộ đồng dạng cũng sẽ không giống như trước nữa. Vậy tiểu tử họ Hàn sợ rằng gặp phiền phức lớn rồi. Thanh dịch cư sĩ cực kỳ ảo não, hừ lạnh một tiếng, có chút lo âu lẩm bẩm. Sau đó hắn bực tức vận khí, thân hình lung lay biến mất tại chỗ. Tại bốn phía huyết sắc băng trụ thẳng đứng, chỉ để lại đầy rẫy thi thể của ngân sắc tiểu thú, nhìn có vài phần quỷ dị. Tại một nơi nào đó không ánh sáng trong thung lũng, xuất hiện thanh âm không hoảng hốt, không vội vàng của hai người trong bóng đêm đang nói chuyện với nhau. Lần này dẫn dụng đám thiết quả kiến và ngân quan thử có phải có chút quá sợ số hay không vậy? Trước kia cũng là tại cái thời điểm tìm kiếm bảo vật, mặc dù chúng ta có động tay động chân, nhưng vẫn coi như là bí mật. Nhưng lần này hắc sa mạc cùng quyết băng lâm xuất hiện, không phải có điểm quá trắng trợn hay sao? Trừ một ít người không đi qua nơi này, sợ rằng đại đa số tu sĩ kết đan kỳ, chánh ma lưỡng đạo đều phải tán thân. Đến lúc đó đối mặt với đám người dạng thiên minh và man hồ tử, sợ rằng cũng bị lừa gạt như trước đó. Một âm thanh lo lắng nói. Lừa gạt chứ, ngươi thật tưởng rằng trước khi tại hư thiên điện động tay chân, chánh ma song phương cũng không biết sao? Trong lòng bọn họ đã sớm biết rồi, chỉ là trước kia tinh cung chúng ta thấy mạnh, nên bọn họ ra vẻ không biết mà thôi. Bọn họ cũng đã biết chúng ta có thể thao túng một ít cấm chế nhỏ ở hư thiên điện rồi, với lại không được uy hiếp quá lớn, chỉ mỗi lần tìm kiếm bảo vật thì làm cho mấy người chánh ma tu sĩ có đăng kỳ lớn lự mà thôi. Giọng nói âm hàn không vội vàng trả lời. Hắc sa mạc và huyết quang lâm là nơi tôi có khả năng khống chế cấm chế lợi hại nhất, cứ giận dỗi như vậy cũng cảm giác được có chút đáng tiếc. Dù sao chúng ta thay mặt đứng đầu tinh cung, mất rất nhiều công phu mới có thể nắm giữ được. Thanh âm lo lắng có chút tiếc hận nói. Cũng không hối tiếc chút nào đâu. Hiện tại bên ngoài đầy rẫy lừa đụng, hay vị thánh chủ vừa tới thời khắc mấu chốt bế quan rồi, căn bản không liên hệ được, làm cho lòng người trong loạn tinh hải hoang mang. Hãy là đệ tử nội tinh cung chúng ta đều không yên tâm. Chuyện trong cung lúc này toàn là do mấy lão già chúng ta ngạnh chống mà thôi. Nhưng nếu chánh mà lưỡng đạo cũng chuẩn bị động, mấy người chúng ta rất khó làm chủ cục diện. Một mình đối mặt với bất cứ một phương chánh ma nào ta cũng không e ngại, nhưng chỉ sợ song phương bọn họ đột nhiên cùng ra tay, cái này quả thật là không xong à. Bây giờ biện pháp duy nhất trước hết chỉ có sử dụng mấy cái thái độ cương ngạnh áp chế thực lực lưỡng đạo thôi, để cho bọn họ nghi ngờ không rõ tình huống thực sự của chúng ta. Dù sao tinh cung thống trị loạn tinh hải nhiều năm như vậy rồi, bọn họ không có khả năng không cố kỵ đâu. Chứ còn thời gian qua đi, hay vị thánh chủ sẽ kết thúc bế quan đi ra, đến lúc đó dù họ có liên thủ chúng ta cũng không sợ. Dù sao dạng pháp môn phong bà tử và thánh ma đạo lục đảo đối mặt với nguyên tử thần quan của thánh chủ chúng ta cũng chỉ có thể tránh lui ba thước mà thôi. Vận dụng cấm chế thiết quả kiến và ngon ngôn thử cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Ngoài hai cái cấm chế này ra đều không thể tạo thành lực sát thương đối với tu sĩ kết đăng kỳ. Nếu không có chút nào cảnh báo sẽ không thể hiện ra thái độ cương ngạnh của chúng ta được. Vậy có phần băn khoăn đối phương gây khó khăn đó là lo sợ không căn cứ. Xem lập trường của song phương, mười người đó đi tới hướng hư thiên đỉnh, đệ tử môn nhân của bọn chúng cũng không cần phải chết đâu. Bọn chúng căn bản không thể di chuyển, nhiều lắm là buồn bực mà thôi. Âm thanh cười lạnh phát ra một tràng dài. Nghe xong lời này, người thứ nhất than nhẹ một tiếng, dường như đồng ý với phán đoán của đối phương. Từ lúc bắt đầu đi cho tới bây giờ, chúng ta đã gặp phải mấy đàn kiến rồi. Hàng Lập nhìn xác của đám kiến đã chết chậm rãi hỏi. Bảy đàn rồi, tuy nhiên những đàn mà chúng ta gặp chỉ là những đàn nhỏ số lượng không nhiều, chứ chưa gặp những đàn kiến lớn đông tới hàng vạn con. Nguyên Giao đứng bên cạnh cất tiếng trả lời. Hiện tại bây giờ hai người đã đi hơn ngày rồi. Nghe Nguyên Giao nói xong, Hàng Lập nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút lo âu, dường như đang phải bận tâm suy nghĩ cái việc gì đó. Hắn suy nghĩ một chút, liền trở bàn tay một cái, một đàn phệ kim trùng bay ra cắn nuốt tất cả xác của bầy kiến nằm dưới đất. Sau đó chúng biến thành một đám mây ánh hồng bay trở về túi linh thú. Hàng Lập không vội vàng cầm lấy túi linh thú. Thế nào, tâm tình của ngươi dường như rất không cao hứng. Chúng ta đi qua khỏi chỗ nguy hiểm nhất của sa mạc này rồi, từ đây về sau sẽ rất an toàn. Nguyên Giao nhìn Hàng Lập chớp chớp đôi mắt đẹp có chút kỳ lạ hỏi. An toàn hả? Ngươi thực sự cho là như vậy sao? Hàng Lập nhìn Nguyên Giao mỉm cười hỏi lại. Chẳng lẽ còn có nguy hiểm nữa hả? Nguyên Giao lờ đãng vừa nhíu mày vừa có chút không tin tưởng hỏi lại. Từ nay về sau còn cái gì nguy hiểm nữa thì ta không biết. Chúng ta có thể khẳng định là phía trước chắc chắn còn một đàn kiến khổng lồ cùng với kiến chúa của nó đó. Chẳng lẽ một sa mạc rộng lớn như vậy mà chỉ có mấy đàn kiến nhỏ như vậy sao? Hay là vận khí của chúng ta tốt nên không phải gặp đàn kiến khổng lồ?